Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, đạo tâm của người khác đệ nhất biến. Sau 2 canh giờ, mọi người lần thứ 2 lên đường xuất phát, cứ việc loạn thế đau lang thương rất nặng, Phương Tuấn Mi thương cũng không nhẹ, Sở Hùng Tài đứt đoạn mất một cái cánh tay, mà Cố Tích Kim lại là pháp lực hạ thấp. Nhiều nhất chỉ có thể lại triển khai một lần tinh quang lao lung. Nhưng cách kết thúc thời gian đã không xa, đại khái còn 2 ngày trái phải. Loạn thế đao lang hưởng thụ nổi lên đại gia đãi ngộ. Do bất chu nô cái này to con cóng lấy. Mặc dù như thế, nhưng tất cả mọi người đều biết, nếu là lại đánh lên, lấy loạn thế đao lang dũng mãnh tính tình, chống cũng có thể chống đỡ biến trở về trước sinh long hoạt hổ dáng vẻ. Ra cái này tiểu không gian, bên ngoài trong tiểu không gian đã không có một cái tu sĩ, mấy người cũng không nhiều nói, không hề có một tiếng động lên đường tiếp tục tìm kiếm. Những tu sĩ khác tìm kiếm cùng giết chóc cũng đang tiếp tục. Sát tính nặng nhất đương nhiên còn thuộc Độc Cô Tàn Hồng người này. Hơn nữa hắn giết chóc chi tâm càng ngày càng đậm, càng ngày càng nặng lên. Này không chỉ là bởi vì hắn ở Phương Tuấn Mi 8 người trên tay mất hết mặt mũi, càng là bởi vì hắn đã rõ ràng cảm giác được đại thành sát lục chi chủng số lượng đã càng ngày càng tiếp cận sát nhân kinh trên yêu cầu cái kia số lượng. Đạt đến viên mãn số lượng sau, hắn tha thiết ước mơ đạo tâm đệ nhất biến là có thể thực hiện. Đến lúc đó, sát nhân kinh trên ghi chép mấy cửa càng lợi hại thủ đoạn, hắn liền có thể sử dụng. Thực lực càng trướng, càng không muốn để xung kích đến tổ khiếu cảnh giới giấc mơ. Đem gần trong gang tấc, còn kém 3 cái. Một nơi nào đó trong tiểu không gian, Độc Cô Tàn Hồng thủ quyết bay bấm, sát lục chi trùng, đem một cái tu sĩ đầu lâu đâm xuyên, hướng hắn bay tới, còn kém 2 cái, lại một chỗ trong tiểu không gian, quỷ dị máu tanh đồng nhất màn, lần thứ 2 trình diễn, còn kém 1 cái, lại là một cái tu sĩ, bị đánh giết, cái cuối cùng, lại tới 1 cái, ta liền có thể đạo tâm đệ nhất biến. Độc Cô Tàn Hồng vẻ mặt triệt triệt để điên cuồng lên, trong miệng phát ra người điên vậy lầm bầm lầu bầu. Ở cái này tiếp theo cái kia trong tiểu không gian, điên cuồng tìm kiếm lên, ánh mắt thâm độc như xà, tơ máu ẩn hiện, làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi. Càng là đến thời khắc cuối cùng, càng là làm cho lòng người tiêu, càng là làm người điên cuồng. Độc Cô Tàn Hồng tốc độ cực nhanh, xuyên qua một cái lại một cái tiểu không gian, trải qua một cái nào đó tiểu không gian lúc, bóng người của hắn đột nhiên nhất định, nhìn về phía lập tức cái này tiểu không gian một cái nào đó biên giới nơi. Ở cái kia biên giới nơi, một bóng người, chính bàn tọa trên đất, hẳn là đang khôi phục. Người này là cái vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng ông lão, có phàm thuế hậu kỳ cảnh giới, khí chất tối tăm quái gở, trên mặt lộ ra một luồng người sống chớ gần vậy ý tứ. Nên là một thân một mình đến, trên người áo bào cho dính không ít máu, nên là giết chóc quá không ít những tu sĩ khác. Nhìn thấy Độc Cô Tàn Hồng đi vào, người lão giả này chỉ hơi liếc mắt một cái, liền không còn gì khác động tĩnh. Tuy rằng không biết người lão giả này là ai, nhưng hiển nhiên cũng là cái lão quái ngoan nhân vậy tu sĩ. Độc Cô Tàn Hồng giờ khắc này dáng vẻ tuy điên, nhưng dọa không chạy hắn. Ha ha ha ha, chính là ngươi. Độc Cô Tàn Hồng nhưng là xem cười to, cũng không nói cái khác nói, bay nhào liền hướng về ông lão đánh tới. Tử vong kiếm chỉ bắn ra, ông lão cũng không hàm hồ, trái lại liền lấy ra một cái đen sẫm bóng loáng 7 huyễn đàn cổ dạng linh bảo đến. Đầu ngón tay gảy, tiếng đàn bong bong mà lên, dường như sát phạt chi ca, mãnh liệt dị thường. mang theo đằng đằng sát khí mùi vị, màu đen nhánh chỉ mang dạng công kích, cũng theo cầm trên dây, bay đánh mà đi, ầm ầm ầm hai người ác đấu lên. Đối với bọn hắn như vậy, hiếu sát đánh cướp thành cuồng âm tà tu sĩ tới nói, động lên tay đến căn bản không cần đi hỏi đối phương lý do. Độc Cô Tàn Hồng lại một lần ở lặng yên không một tiếng động bên trong, cho đối phương gieo xuống sát lục chi chủng. Trận chiến này quá trình đã không cần quá nhiều miêu tả. Ở chén trà nhỏ thời gian sau, cái kia hóa thành hình kiếm sát lục chi chủng liền đem đầu của ông lão xuyên thủng. Lại là một cái tu sĩ chết ở Độc Cô Tàn Hồng trên tay. Ha ha, đại công cáo thành. Độc Cô Tàn Hồng cầm đoàn kia sát lục chi chủng, mừng như điên nói rằng, vì thu thập đủ cần thiết sát lục chi chủng, cũng không biết bận việc bao nhiêu năm, giết bao nhiêu tu sĩ. Điều này cảm ngộ đường tắt, cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể đạt thành. Hưng phấn quy hưng phấn, không có đã quên đem ông lão pháp bảo cùng không gian chứa đồ bên trong đồ vật, đồng thời trước tiên lấy. Sau khi lấy xong, vẻ mặt hơi do dự dãy dụa lên, tựa hồ đối mặt một cái gian nan quyết định một dạng. Lại chỉ chốc lát sau, rốt cục ánh mắt hung ác, định đi, lão tử ngày hôm nay liền phải ở chỗ này cảm ngộ đạo tâm đệ nhất biến thành công. Sau đó tìm tới các ngươi, đem mấy người các ngươi từng cái chém giết. Độc Cô Tàn Hồng âm khí âm u lại nói, người này cũng đủ quyết tuyệt, lại muốn ở này lúc nào cũng có thể có tu sĩ đến. Hơn nữa không khỏi nơi tranh đấu, cảm ngộ đạo tâm đệ nhất biến. Sau khi nói xong, đi tới biên giới nơi, liền đặt mông ngồi xuống. Bạch, lấy tay lại vừa sờ, lấy ra một vật đến. Đây là một cái bản vẽ thượng phẩm linh bảo, mặt ngoài họa đầy rừng núi rừng cây dạng đồ vật. Lấy ra bảo vật này sau, Độc Cô Tàn Hồng đem đặt đỉnh đầu, đầu ngón tay một điểm, cái kia bảo đồ lập tức xoay quanh chuyển động lên, thanh mang lấp lóe, lại có khí lưu màu xanh dạng đồ vật, theo đồ thượng lưu ra, như khói giống như sợi, cái kia khí lưu màu xanh cuốn ra sau, vòng quanh Độc Cô Tàn Hồng chuyển động lên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Khí thế càng ngày càng hùng vĩ, chén trà nhỏ ở giữa sau, lại dần dần chậm lại, cô độc tàn đỏ ngoài thân, dĩ nhiên xuất hiện từng cây vĩ đại cây cối dạng đồ vật, đem hắn bao bao ở trong đó, cái kia đại thụ, lại nơi đang quái dị biến hóa bên trong, phảng phất không chân thực tồn tại, cho người trận pháp vậy cảm giác, đến nơi này. Độc Cô Tàn Hồng mới thỏa mãn gật đầu, tuy rằng liền phải ở chỗ này cảm ngộ đạo tâm đệ nhất biến, nhưng cũng sẽ không ngu đến mức không hề có một chút phòng bị. Lập tức, Độc Cô Tàn Hồng lại lấy ra một vật, đây là một chản đèn lồng dạng đồ vật, tạo hình cổ điển đơn giản, trong đó không gặp đèn đuốc đong đưa, nhưng có từng đoàn tiểu quỷ dạng đồ vật, bay tới bay lui, nhìn kỹ lại, rõ ràng chính là cái kia từng đoàn sát lục chi trùng. Số lượng lại có hơn trăm. Độc Cô Tàn Hồng nhìn mấy lần sau, liền đem này đèn lồng đặt trong hư không, đầu ngón tay một điểm, hướng bên trong rót vào nổi lên lực lượng thần thức. Bồng, đèn lồng rốt cục sáng lên. Cái kia đèn đuốc nhưng là thần thức màu lam đậm, mà đèn đuốc sáng ngời sau, cái kia từng đoàn sát lục chi chủng, dường như chịu đến kích thích một dạng, bay càng thêm điên cuồng lên, càng có âm thanh truyền đến, thanh âm kia, phảng phất là ác quỷ hung kêu, lại phảng phất là truy hồn ác sát, lãnh khốc hung bạo, mài người màng tai, Độc Cô Tàn Hồng nhưng là như nghe tiên âm một dạng. Vẻ mặt hưng phấn, khóe miệng lộ ra một cái tà khí tùm ý cười. Lại bắt đầu hướng bên trong đánh vào nổi lên từng cái phức tạp lại quái lạ màu vàng dấu ấn. Đùng đùng tốc độ cực nhanh, rất nhanh, liền thấy những kia sát lục chi trùng, không chỉ là đang bay múa, càng là từng cái lẫn nhau cắn xé lên, thôn phệ lên, dường như không có linh trí giống như dã thú. Có chút hai hai cắn xé, có chút một đám cắn một cái, có chút một cái cắn một đám, chó điên một dạng, bắt ai cắn ai, chụp đèn bên trong cảnh tượng, phảng phất thiêu nước sôi, loạn tung tùng phèo, cái kia hung kêu tiếng, cũng là càng thêm hung ác lên, như có bình thường tu sĩ, vào thời khắc này tới gần lại đây, ngay lập tức sẽ là trong đầu giết chóc ảo giác nổi lên. Giết chóc dục vọng nảy sinh, nhưng Độc Cô Tàn Hồng cười tuy tà, trong mắt vẻ mặt vẫn như cũ tỉnh táo không gì sánh được. Người này cảm ngộ, bản thân liền là sát lục đạo tâm. Thời gian từng điểm đi qua, đang bên trong sát lục chi trùng, dần dần ít đi xuống. Quỷ dị biến hóa cũng đang phát sinh, còn lại sát lục chi trùng không chỉ là càng ngày càng lớn lên, càng đổi càng hung lên, hơn nữa chúng nó nhan sắc cũng theo màu cho tàn chuyển hướng màu đen, cái kia màu đen bên trong tiết lộ càng dày đặc, càng cực hạn giết chóc tâm ý. Đó chính là Độc Cô Tàn Hồng mục đích, phải đem sát lục chi trùng thông qua lẫn nhau thôn phệ để đạt tới một cái nào đó đỉnh cao. Nhưng sau đó phát sinh biến hóa long trời lở đất, trở thành mặt khác một loại tồn tại. Thời gian còn ở một chút đi qua, còn lại sát lục chi trùng càng ngày càng ít, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng tối, mà Độc Cô Tàn Hồng một đôi con ngươi lại là hưng phấn run lên lên. Hắn tha thiết ước mơ một khắc đó rốt cục muốn đến. Trời biết có bao nhiêu phàm thuế tu sĩ bị kẹt hậu kỳ, vô pháp tiến lên cấp tổ khiếu. Quan trọng nhất một cái nguyên nhân chính là không thể thực hiện đạo tâm đệ nhất biến. Rốt cục, đang bên trong chỉ còn cuối cùng một đoàn. Độc Cô Tàn Hồng trong mắt tinh mang bùng lên, chặt nhìn chăm chăm nhìn lại. Cuối cùng này một đoàn, nhan sắc là mực nước vậy đen, ở đang bên trong chậm rãi động, lộ ra không nói ra được khí thế khủng bố, phảng phất là một đầu tùy thời mà động viễn cổ hung thú bình thường. Hơi thở kia so với giết chóc càng mạnh hơn, tạm cũng không giống nhau. Giết chóc cực hạn là hủy diệt. Bắt đầu từ hôm nay, ta Độc Cô Tàn Hồng sát lục đạo tâm liền muốn lột xác thành hủy diệt đạo tâm. Ha ha ha ha, Độc Cô Tàn Hồng cười lớn, làm càn kiệt ngạo, tiếng nói còn chưa rơi xuống, liền lấy tay vừa sờ, đem đoàn màu đen nhánh đồ vật lấy ra, một khẩu nuốt xuống, tang, nuốt vào sau, Độc Cô Tàn Hồng thân thể liền chấn động mạnh, phảng phất nuốt vào một đoàn vật kịch độc một dạng. Sau đó liền thấy thân thể của hắn kịch liệt run rẩy lên, cái trán trên đời gân xanh bạo xuất, hai con mắt càng là trợn lên dường như muốn nhảy ra một dạng, dáng vẻ cực dọa người. Con người của hắn tán loạn, cũng dần dần tán loạn lên, phảng phất chìm đắm đến một cái nào đó ảo giác bên trong. Mà trên người hắn, sát lục đạo tâm khí tức cũng đã không tự chủ được vậy phập phù lên, cuộn sóng hướng về một hướng khác lột xác, phảng phất cánh hoa tầng tầng mở ra lại héo tàn bình thường, muốn hiện ra đóa hoa trung ương bí mật. Quá trình này ngôn ngữ vô pháp tỉ mỉ miêu tả. Một hướng khác bên trong, Phương Tuấn Mi đám người còn đang tìm kiếm ở trong, một đường lại đây phát hiện không ít thi thể, lại chưa thấy mấy cái người sống. Mọi người cảm giác được rõ rệt đã chết rồi rất nhiều tu sĩ. Mà đã như vậy, bọn họ như vậy một nhánh đại bộ đội, hiển nhiên liền càng không có mấy người dám đến chọc. Ngẫu nhiên đụng với tu sĩ, tất cả đều như bay bỏ chạy. Thời gian rốt cục đến ngày cuối cùng, Thính Tuyền Cốc phía trên trong bầu trời đã lại là rất nhiều tu sĩ tụ lại mà đến. Muốn biết kết quả cuối cùng, cứ việc được cái kia mấy thứ đầu người sẽ không nói ra, nhưng cướp giật khẳng định không ít. Chính mình không nói, đối thủ của bọn họ cũng nhất định sẽ nói: Thanh Y kiếm chủ, Bạch Y kiếm chủ, Tề Tiếu Vân, Vọng Thiên Nhai bốn người đứng ở đó vách núi bên cạnh, mỗi người ánh mắt thâm thúy bình tĩnh, một bộ cáo già dáng vẻ, cũng không có người tán gẫu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?